Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 261 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, vì cái gì, kiểm tra hay không điên cuồng yêu cầu thoát y đâu. Khang Tư Ni khó hiểu, này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhất Thanh tỉnh tinh thần đạo sư lang tể tướng như vậy hạ lệnh. Tự nhiên có nó đạo lý, khô gầy thổ bát thử làm như có thật không rõ ràng lắm. Vậy các ngươi muốn như thế nào kiểm tra? Khang Tư Ni lại lần nữa phát điên, hay chỉ bảo vệ cửa chuột bốn mắt nhìn nhau. Ngơ ngác chớp vài cái. Theo sau trong đó một con mắt trâu vừa chuyển nói. Được điên bệnh động vật sẽ sinh ra ảo giác. Ngươi trước cởi quần áo. Sau đó học sướng một lần xếp hạng ngươi phía sau kia đầu lộc vẫn luôn sướng kia bài ca dao. Nếu ngươi có thể sướng chuẩn, đã nói lên không có giả dối thanh âm quấy dày ngươi nghe. Không có ảo giác, ngươi chính là bình thường. Có thể vào thành, Khang Tư Ni quay đầu lại nhìn. Phía sau cũng không có một đầu lộc, đương nhiên cũng nghe không đến cái gì tiếng ca, một khác chỉ thổ bát thử tắc hung hăng chụp một. Chút người trước mũ sát, ngu ngốc à ngươi, nếu chỉ cần sướng ra mặt sau kia đầu lộc ca dao còn cởi quần áo làm gì? Suy nghĩ của ngươi nếu là lại như vậy không giống người thường. Tiểu Tâm bị trở thành kẻ điên phát băng truy. Chính xác kiểm tra phương thức hẳn là trước cởi ra quần áo. Sau đó tại đây tam bàn đồ ăn chúng tuyển chọn một mâm. Kẻ điên tổng hội ăn một ít không thể ăn đồ vật. Xem, ta nơi này ba cái mâm chung phân đường trang tiểu mạch. Cỏ dại, cùng phân, lựa chọn ngươi muốn ăn cho chúng ta xem đi. Cái này nhìn như thực khó khăn thả tạo điểm tràn đầy vấn đề Khang Tư Ni một chút cũng không bị nạn. Nói, bởi vì nàng trước mặt căn bản là không có bị mang lên tiểu mạch. Thảo cùng phân, thậm chí liền mẹ nó mâm đều không có, nói trở về. Các ngươi này xét đến cùng là ám chỉ ta, cởi quần áo gì đó căn bản chính là cố ý làm khó dễ đi. Một loại đột nhiên sinh ra bực bội làm Khang Tư Ni đổi máu cùng ăn cơm khát vọng càng thêm không. Thể ngăn chặn, vì thế nàng trừ khóe miệng, cười tủm tỉm đối hai chỉ thổ bát thử nói. Ta nhưng thật ra có cái hảo biện pháp, có thể giải quyết kiểm tra vấn đề, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn làm ta ăn luôn. Sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng bị phán định vì điên cuồng mà thu được băng chùy, hay chỉ thổ bát. Thử lại là cho nhau nhìn xem. Trong đó một con đối Khang Tư Ni hỏi. Chính là nếu chỉ có chúng ta bị ngươi ăn luôn, liền trở nên cùng toàn thành người không giống nhau. Chúng ta nhất định sẽ bị trở thành là kẻ điên. Lãnh đến băng chùy, cái này đơn giản, Khang Tư Ni cười đến càng sán lạn. Đã có đồng bạn ở phía trước chờ các ngươi, đến nỗi dư lại người, ta tưởng bọn họ sẽ không cho các ngươi chờ lâu lắm, thì ra là thế. Lão gia, ngươi thật đúng là quá thanh tỉnh, nếu người khác đều bị ngươi ăn luôn, chỉ có chúng ta tồn tại, chúng ta đây chính là cùng đại gia không giống nhau kẻ điên. Dứt lời hai chỉ gầy chưa cả xương thổ bát thử động tác nhất trí giơ lên chúng nó cổ, Khang Tư Ni ở. Thu hoạch một đốn ăn no nê cùng hai phân điên cuồng sau. Nghênh ngang vào cửa thành, sau đó vào thành chuyện thứ nhất chính là thấy một hồi bạo động. Đương nhiên này cũng không phải nàng chính mình làm, sự tình ngọn nguồn là. Hai cái thổ bát thử binh lính áp giải một cái lộc thủ lĩnh thân thiếu nữ trải qua cửa thành phụ cận. Bị một đoàn cốt xấu như xài thổ bát thử bạo dân đột nhiên từ bốn phương tám hướng nhào lên đi tập. Kích giết chết, bọn họ đoạt đi rồi binh lính trên người mang theo lương thực mà trong nháy mắt. Một đội tuần tra binh lính lại giết lại đây, bắt đầu đuổi theo tàn sát những cái đó tranh đoạt đồ ăn tên côn đồ. Từ tên côn đồ trong tay đoạt lại lương thực binh lính. Cố tình lại sẽ bị đồng bạn ám hạ độc thủ, tên bắn lén không có thể giết chết những cái đó, lại nhắc lại kiếm trở về cùng bào chém giết ở bên nhau. Cửa thành tiểu quảng trường thực mau biến thành gà bay chó sủa người ngã ngựa đồ bạo loạn hiện. Trường, một mảnh rối loạn hỗn độn ở giữa. Lộc đầu thiếu nữ nhu nhược đáng thương mà ngồi xổm tại chỗ. Tùy ý đánh thành một đoàn binh lính cùng bạo dân đá dẫm dẫm đạp. mà những cái đó thổ bát thử loạn hống hống tranh đoạt lương thực. Đem Lộc thiếu nữ đà tới đạp đi, lại không có một con cố ý tới thọc thượng một đao, hỗn loạn chung. Khang Tư Ni đồng tử đột nhiên hơi hơi đỏ lên, ngay sau đó hướng chiến trường trung tâm đi tới, nàng sân vắng tản bộ xuyên qua hỗn loạn chiến trường. Đôi tay một đôi loan đao đằng chuyển gian tùy tay cắt ra mấy chỉ dựa vào gần thổ bát thử yết hầu. Thân thể phẳng phất động đều không có động quá, chỉ có cánh tay lưu lại một chuỗi tàn ảnh chiếu rọi ra múa may quá quỹ đạo tiện đà nàng đứng yên ở. Lộc thiếu nữ trước người, một đôi huyết đồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhân ra. Thường thường mà, còn động động cánh tay chém phiên mấy cái không có mắt xông tới ra hỏa, cũng không phải ở ký ức. Không rõ lỗ hổng Khang Tư Ni võ nghệ có như thế nào đề cao. Mà là này đó gây chơ cả xương thổ bát thử chiến lực còn muốn so nhân loại bình thường kém thật nhiều. Trên tay một đôi loan đao ở không có ánh mặt trời phản xạ khi cũng tản mát ra kim loại hàn quang. Đó là bị khúc vân phụ quá sắc nhọn ma pháp, bị Miss Ha giám định vì chiến hồn ngũ phẩm, đây là khúc vân luyện tập phụ ma quá trình sản vật. Cùng loại đao thương kiếm kích còn có vài kiện ở Khang Tư Ni trên người. Không có một kiện so được với vực có ích đầu đổi lấy kia đem tinh kim chiến phủ. Nhưng nàng trước sau kiên trì thay phiên sử dụng các loại binh khí tên là kên huyết tộc vương thất. Này đây am hiểu sở hữu vũ khí lạnh mà nổi tiếng. Đây cũng là Khang Tư Ni suy nghĩ muốn tìm về một bộ phận quá vãng vinh quang, Lộc thiếu nữ sợ tới. Mức cả người run rẩy, nàng hai mắt bị thừng bằng sợi bông phùng trụ. Nhưng vẫn là có thể nghe được bốn phía ồn ào. Trong bóng đêm, chỉ cảm thấy chính mình bị một con nho nhỏ tay kéo lên. Nắm hướng hỗn loạn bên ngoài đi đến, dắt lấy chính mình tay nhỏ. Lạnh lẽo lại ôn nhu, đối với Khang Tư Ni tới nói. Khả nhân nữ tính càng nhiều là mỹ vị đồ uống. Chỉ là nhận thức khúc vân sau sẽ có ý thức mà khống chế chính mình không hề một hơi uống làm mà thôi. Nàng sẽ cứu này đầu Lộc thiếu nữ, đương nhiên đều không phải là giống khúc vân giống nhau thương hương tiếc ngọc, mà là từ này tù phạm trên người, nàng ngửi được chủ nhân hương vị cho nên nàng lãnh thiếu nữ đi tới một cái âm u hẻm nhỏ, ngươi có hay không gặp qua một vị tự xưng âm nhạc gia thiếu nữ. Nàng cùng ta không sai biệt lắm cao, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, Khang Tư Ni đi thẳng vào vấn đề. Nhảy qua người bình thường hỏi chuyện tuần tự tiệm tiến, thẳng chỉ chính mình chú ý trung tâm. Xin lỗi, ta đôi mắt hiện tại nhìn không thấy, Lộc thiếu nữ thanh âm khẽ run, Khang Tư Ni lại là không kiên. Nhẫn mà đánh gãy, ngươi chỉ cần hồi tưởng một chút chính mình gần nhất gặp được quá xa lạ nữ hài là được. Nàng thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe, làm người nghe qua sẽ không quên cái loại này, một loại đến từ kẻ vồ mồi uy áp làm Lộc thiếu nữ hai. Chân mềm nhũn liền ngồi ngã xuống đi, nàng tiếp tục run thanh đáp, ta chưa thấy qua, ngươi xác định. Khang Tư Ni cũng không có cố tình đe dọa thiếu nữ ý tứ. Nhưng là cái loại này từ đi vào cái này địa phương sau liền vẫn luôn vứt đi không được thị huyết. Cùng cơ khát làm nàng càng ngày càng áp chế không được, Lộc thiếu nữ đã trên mặt đất xúc thành một. Đoàn, ta xác định, lang tể tướng nói ta bị cá điên cuồng ô nhiễm, vẫn luôn đem ta nhốt ở địa lao. Nơi đó chỉ có xiềng xích cùng trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến thăm. Lần này ra tới, cũng là bị bọn họ áp giải đi pháp trường lãnh băng truy. Khang Tư Ni trong mắt huyết hồng đạm đi một ít. Nàng cảm thấy Lộc thiếu nữ nói nên là có thể tin. Đến nỗi đối phương trên người chủ nhân hương vị, có khả năng là khúc vân trải qua nơi này nhìn thấy này Lộc thiếu nữ khi âm thầm để lại cái gì ma. Pháp ấn ký, Khang Tư Ni rõ ràng, bằng chủ nhân tính tình là nhất chịu không nổi loại này cực đáng thương nữ hài tử cho nên này hẳn là cái bị chủ nhân coi trọng mắt nữ hài la. Nói như vậy. Có lẽ chính mình hẳn là trợ giúp nàng, bảo hộ nàng, hoặc là ngốc tại bên người nàng, như vậy liền có thể tìm được chủ nhân, ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Này lung tung rối loạn thành thị rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng tận lực thanh âm ôn hòa hỏi. Hết chương.